Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng Triều Tàn Sơn, Nam, Nga Mi Ươn thật sự ở nơi này. Trần Phong hành tẩu tại hỗn độn thương mang chỗ sâu. Hư huyễn núi cao tàn núi thỉnh thoảng xuất hiện ở phương xa. Những cái kia cổ lão cựu đời khí tức càng phát ra dày đặc. Đã dần dần không giống đương thế đồ vật. Vâng, ta nhìn thấy Nga Mi Sơn bên trên dâng lên một đạo thần quang. Sau đó tòa kia cự sơn liền cải thiên hoán địa, rơi vào hỗn độn chỗ sâu. Ta đoán nghĩ là lưu lạc, táng đế cảnh. Về sau ngẫu nhiên lại nghe nhân nhắc lên, mới là xác nhận ngay ở chỗ này. Người dùng cái gì xác nhận kia là Nga Mi Sơn? Ta nghe nói, từng có nhân tại nơi này chỗ sâu, nhìn thấy qua Nam Thiên Môn ba chữ. Thông bối viên hầu mở miệng, Nam Thiên Môn chính là Nga Mi Sơn bên trên sơn môn hộ. Ta du tẩu chư thế, chưa hề từng gặp tòa thứ hai Nam Thiên Môn, cho nên ta có thể kết luận, đó chính là Nga Mi Sơn. Hắn nói xong, dừng một chút, nhưng lại thở dài nói, Trần Phong, tiểu tử, kỳ thật ta cảm thấy, còn là không tới lấy ngọn núi kia cho thỏa đáng. Thanh bào nhân ngẩng đầu lên đến, liếc xéo bả vai thông bối, ta đã nghe theo ngươi đề nghị, không đi Vân Nguyên tìm hắn, ta cũng suy nghĩ rất lâu, y theo ta bản sự, khó mà thủ thắng, ngoại trừ tự tìm nhục nhã nhưng cũng không chiếm được cái gì khác. Ngươi khi đó sợ ta dưới cơn nóng giận tiến đến tìm hắn, sau đó đại bại bị bắt giết, cho nên lời nói uyển chuyển, nhưng ta bản tính tự ngạo, cái này tự ngạo cũng không phải là từ kiêu, nếu như tất bại chi cầm, ta vạn vạn sẽ không đi đánh. Hơn 2000 năm qua tới, ta cũng phi thăng thiên tiên, đứng hàng 3 tầng quan thế, còn muốn cảm tạ hắn đốc thúc. Như vậy tiến bộ, cổ lai có thể có mấy người? Chính là vị kia Ngụy Nghênh Thu điện chủ, đại thánh chi nữ, tam thánh chi đồ, thứ nhất động thiên ngọc long tới cửa thân truyền thụ đệ tử. Cũng chưa từng ở ta nơi này một dạng niên kỷ đạt tới thiên tiên tầng thứ 3. Giảng đạo lý, như nàng, lại là lợi hại, chung quy là sinh ra bản sự, bậc cha chú tổ ấm. Không so được về sau chém giết đi lên chúng ta nhân gian chúng tiên. Thiên có thiên chỗ tốt, cũng có thiên chỗ xấu. Lại nói Lý Tịch Trần, ta đem cái này sự tình thả 2000 năm. Bây giờ thứ 6 kiếp khởi, hắn biến mất không thấy gì nữa. Bị đặt ở Thanh Thành bên trong, Liên Sơn đều sụp đổ. Lùi một vạn bước, cho dù hắn tại tân thế quay về lại như thế nào. Nga Mi Sơn đã thành tử địa, lưu lạc táng đế cảnh bên trong, liền không thể sống thêm đến đây. Tàn Sơn Thặng Triều a, ta thu Nga Mi, liền cùng hắn quá khứ xóa bỏ. Hắn đoạn ta thái thượng hóa thân một chuyện, ta trọn vẹn suy tư 1000 năm, ta mới hoàn toàn minh bạch, không phải hắn đoạn ta, mà là ta huyên pháp không đủ a. Trần Phong chắp tay mà thán. Ôm cây đợi thỏ, đợi cho khi nào, vàng chó bổ ưng, chủ động mới có thể thành sự. Thiên thời địa lợi, vạn pháp chỉ hướng, năm đó hắn có lẽ là vô ý, nhưng lại bị nhân chủ động. Chung quy là ta không bị thái thượng chi pháp chỗ vui. Cho nên lần này, ta nên chủ động rồi. Thông bối viên hầu không biết nên nói cái gì, chỉ là gãi đầu một cái. Tên kia tại sanh đời tốt xấu đã cứu ta. Bất quá ngươi nói cũng đúng. Tàn Sơn Thặng Triều, Nga Mi Thơn như là đã rơi vào phiến thiên địa này. Cái kia tất cả sinh cơ đều là đi. Chỉ để lại một cái di chữ. Cựu đời phế tích, hợp chi tắc có đại thành. Tân thế bên trong, ta sắp thành đại thánh. Trần Phong chậm rãi mở miệng, ánh mắt chuyển động. Sau đó nhìn thấy phương xa một tòa núi cao chìm nổi. Cái kia cực xa liền thấy hoàn toàn hư ảo trần ai. trùng trùng điệp điệp, tạo thành Nam Thiên Môn ba chữ. Ở đây, hắn lập tức hướng về kia chỗ phương xa hư huyễn núi cao bay đi. Mà vào lúc này, bên người thiên nhạc từng cơn, nhưng nhìn trước đó cô gái kia khống chế một đầu thiên câu hướng về Nam Thiên Môn trực phi mà đi. Ngụy Nghênh Thu, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, đối thông bối viên hầu nói, quả nhiên, nàng này một mực chú ý ta, bản thân sau khi phi thăng, tương ngộ với nàng mấy lần, tác chiến thời khắc, lúc nào cũng lợi dụng lẫn nhau, tuy chiến quả không ít, nhưng luôn có oán ý, lần này đi vào táng đế cảnh, là dâng lên môn tổ sư chi mệnh, kỳ thật ta vốn không muốn đến. Cuối cùng để cho ta thụ Ngụy Nghênh Thu thống lĩnh, ta ra sao nuốt được khẩu khí này? Thông bối viên hầu nói, bên người nàng ba cái kia ham mê nữ sắc đồ vật nhất định tới. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi cản trở bọn hắn. Lời nói chưa rơi, hỗn độn phương xa ba đạo lưu quang chuyển đến. Chính là trước đó Ngụy Nghênh Thu bên người ba nam nhân. Trần Phong lắc đầu mà thán. Đường đường tới cửa chân truyền, huyền quốc tử dân, chân quân chi đồ, thế mà cam nguyện là một dưới váy quỷ. Quả thật đáng tiếc, hắn nói xong liền biến mất không thấy, trực làm một đạo mảnh cầu vồng bay về phía Nga Mi Sơn. Chạy đi đâu? Trong ba người một người hét lớn, nhưng nháy mắt sau đó, thông bối viên hầu hiển hóa chân thân, đỉnh thiên lập địa. Hắn âm thanh đinh tai nhức óc, để cho hỗn độn bành trướng, chính là cười lên ha hà. Ba cái sâu kiến, cũng không biết trời cao đất rộng, ba người hợp lực lại thêm ba kiện dị bảo liền có thể bắt giữ một vị nhân gian phi thăng thiên tiên. Không khỏi đem các ngươi thực lực nhìn quá cao, năm đó ta còn không phải thiên cảnh, lợi dụng chân thân lực khiêng thiên tiên ngũ hành sơn. Lại nhìn bây giờ, ta đã đăng lâm thiên thượng, mà các ngươi nhưng còn xa không bằng lúc trước túy hoa thiên tử vậy. Hắn duỗi ra đại thủ, như cái nắp một dạng hướng về kia ba người ép đi. Dưới núi Nga Mi, Ngụy Nghênh Thu hàng lâm nơi đây, nàng nhìn xem bốn phía cái kia khốn khổ cỏ cây, mục nát thần thụ, tan nát tiên thạch, cô độc cổ đạo. Không khỏi trong nội tâm phát lên một loại ai thán cùng bi thương. Đã từng tiên sơn, bây giờ cựu khư cố thổ. Thế gian chúng sinh, không thành đại thánh liền vĩnh viễn như sâu kiến. Quyền sinh sát trong tay đều không cho phép chính mình. Phụ thân nàng tuy là đại thánh, nhưng chính nàng lại không phải đại thánh. Cho dù có tam thánh bảo vệ, có phụ uy phù hộ. Có tới cửa rất nhiều thiên tiên nhân vật truyền thụ đại đạo chi lý. Nhưng những này cuối cùng đều là ngoại lực. Sinh mà tại thế, còn là lúc này lấy chính mình làm căn bản. Đây cũng là Nga Mi Sơn A. Theo như đồn đại là một vị đại thánh mắt thần quang biến thành. Sơn chủ họ Lý, gọi Tịch Trần. Không biết hắn thị, phụ thân từng nói, hắn địa tiên thời gian mượn thương thiên chi hỏa. Hóa cự khuyết chi kiếm, một kiếm trọng thương đại thánh, cổ lai chưa hề từng gặp đáng sợ như vậy chi nhân. Lại là thái thượng hóa thân, số thánh đồng thể, càng là thế gian hiếm thấy, là mấy vạn năm phương xuất một vị tuyệt thế nhân kiệt. Cự khuyết kiếm, cổ lai có thể chỉ có hai người nắm giữ qua a. Ngụy Nghênh Thu ngắm nhìn bốn phía, hướng về trong núi đi đến. Đáng tiếc, dù cho là lợi hại như vậy nhân, bây giờ cũng làm cổ. Thái thượng vô chung một chùy chi nộ, 500 nhân gian hủy diệt, làm tân thế tiết điểm, 500 thiên vực sụp đổ, làm quay về đạo tiêu. Vân Nguyên nằm ở trong, mà vị này sơn chủ bởi vì đánh nát thiên dung thành mà để cho đại hoang sụp đổ. Tội không thể tha, áp tại thanh thành bên trong chịu khổ. Người này đã từng phong thánh, lại có tôn húy là đông hoàng thái nhất, thế gian bao nhiêu tiên gia đều không có tôn húy loại vật này. Ngọn núi này cùng cái khác tàn sơn hoàn toàn khác biệt. Cho dù đã chết nhưng cũng thần dị phi thường, Khó trách Trần Phong nói duyên tại thâm thúy bên trong. Hắn đã sớm biết ngọn núi này chìm nổi ở đây, cho nên muốn tới đây thu đi Nga Mi Sơn tiến hành luyện hóa. Đối với hắn mà nói ngọn núi này tựa như thông thiên chi lộ. Mà đối với ta mà nói, nếu có ngọn núi này tại thân, không chỉ có thể bù đắp tiên thiên chi tàn, còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Đại Thánh có hy vọng. Nàng ánh mắt khẽ động, một tay đưa ra, từng ngón tay địa vẽ lên mấy vòng, sau đó độn nhập sơn giã bên trong biến mất. Không lâu sau, Trường Hồng Lạc Địa, Trần Phong đến đây, cái kia trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra vô lượng kim quang. Vô số pháp liên đem Trần Phong tâm thần khóa lại, sau đó người bị định, nhục thân không ngại lại tâm thần bị ngăn, chính là lập tức sắc mặt âm trầm, nhưng lại không thể động vào nửa phần. Kim gia ngọc tỏa, tốt a, đại thần thông. Trần Phong thở sâu, bắt đầu yên lặng niệm tụng tâm kinh, bài trừ tâm thần bên trong trở ngại. Đạo này đại thần thông có thể ngăn tâm thần người. Tâm thần nhất định, nhục thân mất khống chế, lập tức thân ý lưỡng phân, như cái thớt gỗ thịt cá. Ngụy Nghênh Thu làm pháp thuật trì hoãn Trần Phong sau đó. Rất nhanh liền tới đến Nam Thiên Môn phía dưới. Nàng nhìn qua bốn phía tàn khư, lại hướng về bên trong vô danh xem đi đến. Cái kia quan môn 500 năm tới, vẻn vẹn có một ít cũ kỹ, cũng không lộ ra lụi bại. Từ có thần dị tồn tại, nghe nói Nga Mi Sơn mấu chốt đồ vật ở chỗ Long Đào cùng Đả Thần Tiên. Long Đào tại hậu sơn chạy không thoát, mà Đả Thần Tiên liền nên tại tòa này xem bên trong mới là. Nơi này trước kia là Đông Hoàng truyền đạo vị trí, Đả Thần Tiên ký thác chỗ, cũng chính là nơi đây. Việc này không nên chậm trễ, thời gian không ta đợi. Đáng tiếc, như vậy nhân kiệt không có duyên gặp một lần. Nói đến, hắn tựa hồ cũng liền lớn hơn ta bên trên 2000 tuổi mà thôi. Thế gian vạn tượng cuối cùng rồi sẽ khô bại, đều là mục nát đất, một núi càng so một núi cao. Hôm nay ta lấy núi này, bổ ta tiên thiên chi tàn, ngày sau tất thành đại thánh chi thân. Hơn xa Đông Hoàng, nàng đang muốn động thủ, bỗng nhiên quan môn cánh cửa chỗ đứng lên một mảnh bóng dâm. Tâm cao ý khí là sự tình tốt, nhưng có một chút, không thông qua chủ nhà đồng ý. Loạn động đồ vật, cũng không phải hảo hài tử làm ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,